Vu Thần Kỳ, chương 1841, kiếm trận khóa đại doanh, góc truyện audio.com, trên mặt đất một cái bớt màu đỏ vàng hình tròn đường kính trăm vạn dặm đặc biệt chói mắt. Thái dương kim quang hòa tan một khoảng đất này, sau khi đọng lại liền hình thành long lanh trong suốt chất liệu màu đỏ vàng giống như lưu ly. Bộ vị trung tâm khối hình tròn kết giới khiên bảo vệ sáng lạn nhiều màu trên không doanh địa phạm vi trăm dặm ầm ầm sụp đổ, vô số luồng sáng sặc sỡ giống như ong bướm tùy ý khuếch tán. Một tòa lại một tòa ngu tộc thần tháp phát ra tiếng gầm rú điếc tai theo các chớp sáng chói mắt không ngừng sụp đổ. Phòng ngự kết giới bị bạo lực phá hủy, lực lượng cắn trả trực tiếp phá hủy cấu tạo trận pháp trong các ngu tộc thần tháp đó, cho dù có tháp linh chấn áp vẫn không thể thu nạp được lực lượng cuồng bạo. Gần ngàn tòa ngu tộc thần tháp phẩm chất cao đồng thời bùng nổ, phía dưới thần tháp các tòa doanh chướng hoa lệ hoa mỹ bị nổ tung thành mảnh vụn, vô số mảnh vỡ bị cơn lốc thổi ra thật xa, theo đó bay ra còn có thi thể đám đông kẻ hầu người hạ, hộ vệ cận thân. Một lại một quý tộc đại thế gia đến từ bản thổ bản ngu thế giới kinh sợ tức giận mắng, ở dưới các loại phòng ngự pháp khí cường đại tia sáng kỳ dị che chở chật vật từ trong doanh chướng phát nổ lao ra. Làm con cái nối dõi tông đường của đỉnh cấp đại gia tộc bản ngu thế giới, trên người các quý tộc bản thổ này tùy tiện một phù văn phòng ngự cũng là mặt hàng đỉnh cấp nhất, vẻn vẹn thần tháp phát nổ còn chưa thương tổn được cho bọn họ một chút nào. Quý tộc đại thế gia lấy hàng vạn để tính chật vật chạy ra khỏi doanh trướng, đầu óc mê muội hướng bốn phía nhìn quanh. Doanh địa vốn vô biên vô hạn đã trống rỗng, phạm vi trăm vạn dặm đều là đất bằng, mặt đất màu đỏ vàng bóng loáng như gương phát sáng mơ hồ, trên đất bằng to lớn không cần nói bóng người, căn bản bóng quỷ cũng không nhìn thấy một cái. Người đâu, quân đoàn nhà chúng ta đâu, bọn nô lệ chết tiệt kia đâu, bọn hắn dám phản bội. Một số quý tộc công tử ca hoàn khố nhất cũng là phế vật nhất thẹn quá hóa giận rít gào, nhảy dựng lên lớn tiếng mắng. Cũng có một số quý tộc bản thổ có vài phần năng lực chợt ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn thái dương kim quang trên đỉnh đầu đường kính trăm dặm tàn mát ra vô cùng nhiệt lực và khí tức hủy diệt. Địch tới tấn công, địch tới tấn công, địch tới tấn công, một thanh niên ngu tộc thực lực có thể so với đỉnh phong vô đế gào thét, hắn dùng sức vỗ đầu trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn một cái lọng toàn thân màu đỏ rực bên trên được khảm vô số bảo châu hình thù kỳ lạ hình dạng con mắt dựng thẳng gào thét phun ra. Cái lọng màu đỏ rực hóa thành một đám mây tía màu đỏ phạm vi hơn ngàn dặm lao vút lên, trong mây đỏ vô số con mắt dựng thẳng màu đỏ phun ra các luồng thần quang màu đỏ chói mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nồng đậm hướng thái dương kim quang trên trời nghênh đón. Kim Long đang đau khổ chống đỡ, miễn cưỡng nâng lên thái dương kim quang nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cái lọng kia lực phòng ngự rất khá, chia sẻ được rất nhiều áp lực cho Kim Long. Dạng mây đỏ và sương mù thơm trộn lẫn một thể, Kim Long ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng sướng khoái phát ra một tiếng ngâm nga rung trời. Đồ linh tôn giả từ trong đại chứng tổn hại phi thân ra, chân hắn đạp một đám mây tía bảy màu đứng giữa không trung, hướng tới đám quý tộc bản thổ trên mặt đất lớn tiếng quát. Ngây ngốc cái gì, có bảo bối gì, góc truyện audio.com, tốt lấy hết ra, lấy hết ra, lấy hết ra. Chết đến nơi rồi, các ngươi còn thời gian rảnh để ngẩn người. Khi nói một câu có bảo bối gì tốt, trong mắt đồ linh tôn chủ hiện lên một đạo thần quang, ngọn lửa cực độ tham lam hừng hực thiêu đốt ở sâu trong mắt hắn. Thời điểm hắn nhìn về phía đám quý tộc bản thổ, non nớt kia quả thực đem bọn họ coi là một đám dê béo nhỏ đáng yêu. Một món lại một món chí bảo toàn thân lóe ra linh quang phóng lên cao, đám quý tộc bản thổ dù sao cũng là nhân tài ưu tú các nhà lựa chọn kỹ càng ra, tất nhiên trong đó có một số dựa vào gia thế rất hoàn khố và phế vật nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là có một chút tài cán. Kèm theo trên người bọn họ tự nhiên đều là thượng giai linh bảo và chí bảo rất ổn, không tính là đứng đầu, nhưng uy lực tương đối không tệ. Mấy ngàn linh bảo chí bảo đủ loại màu sắc hình dạng phun mây tía sông lên bầu trời, vô số tường quang thủy khí hướng vào phía trong hợp lại, ở dưới con ngũ trảo Kim Long kia khống chế, mấy ngàn món linh bảo chí bảo lực phòng ngự nối liền một mạch gắt gao chặn kim quang ở đỉnh đầu hạ xuống. Lồng chim màu vàng lấy hàng ức vạn để tính mang theo ánh lửa chói mắt từ trên trời giáng xuống, theo tiếng nổ khủng bố từng mảng ánh lửa to lớn không ngừng nổ tung ở trên tường vân thủy khí. Tường vân thủy khí bị nổ ra vô số gợn sóng, càng có lượng lớn thủy khí bị đánh tan thành mảnh nhỏ tàn mạn khắp nơi, nhưng mặc cho điên cuồng oanh tạc như thế nào, phòng ngự kết giới của mấy ngàn món linh bảo chí bảo nối liền một thể vẫn gắt gao bảo vệ doanh địa phía dưới. Đồ linh tôn giả, hài lòng, nhìn đại doanh xung quanh bị triệt để phá hủy, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng cười nói. Còn có chiêu số gì? Cứ việc dùng ra đi, trừ đánh lén vô sỉ các ngươi còn có thể làm gì? Đám quý tộc bản thổ kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thì ra, bọn họ bị đánh lén. Thì ra, doanh địa bên ngoài bọn họ là bị kẻ địch phá hủy. thì ra quân đoàn khổng lồ của gia tộc bọn họ không phải phản bội, mà là bị một đòn của kẻ địch triệt để phá hủy. Trời ạ, là tên vương bát đản khốn kiếp nào có lực lượng đáng sợ như vậy? Còn bất chấp thủ đoạn như thế, lực sát thương khủng bố như thế tuyệt đối là đỉnh cấp đại năng có được danh hiệu ngu nhỉ? Tồn tại như vậy, ra tay đánh chết các tiểu binh giống như con kiến kia có ý tứ sao? Có ý nghĩa sao? Không sợ mất mặt sao? Trong hư không, Cơ Hạo lẳng lặng ngồi ở trên Đông Hoàng Sa Liễn, lạnh lùng nhìn Đồ Linh Tôn giả mở lời khiêu khích. Thần thức chậm rãi đảo qua doanh địa kích thước chỉ trăm dặm, Cơ Hạo lạnh nhạt nói. Không có kẻ địch đáng giá ra tay, đều là một đám cặn bã. Các quý tộc bản thổ bản ngu thế giới thật sự không còn hướng bọn họ tiếp viện bất cứ cao thủ nào nữa sao? Thật sự là cảnh giới và tu vi tăng lên quá nhanh, Cơ Hạo đã hoàn toàn không đem các quý tộc dị tộc trong doanh địa để vào mắt. Giờ phút này theo Cơ Hạo thấy, trong doanh địa to lớn quý tộc dị tộc cao cấp lấy hàng vạn để tính đều là con kiến, chỉ là cặn bã trong nháy mắt có thể tiêu diệt. Cho dù là mấy ngàn món linh bảo chí bảo nối liền một thể, Cơ Hạo vẫn có lòng tin, chỉ cần hắn toàn lực thúc giục toàn bộ uy năng của Thái Dương Tinh, lại lấy lực lượng tinh tú khắp trời phụ tá mà nói, hắn tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự của các linh bảo chí bảo kia, đem toàn bộ doanh địa triệt để san thành bình. Góc truyện audio.com Địa, Ngu Mông đứng bên hắn, nhíu mày suy nghĩ một lúc lạnh giọng nói. Giết một bộ phận, sau đó, giữ lại một bộ phận tạm thời quan sát thế nào? Cơ Hạo gật gật đầu trầm ngâm một lát sau đó cười nói. Cũng tốt, lưu lại một bộ phận tạm thời quan sát. Hắn hướng phía Lương Trừ nhìn một lần, nếu là bản ngu thế giới thật sự không có viện binh đến, thì chớ có trách ta xuống tay độc ác. Thân thể Ngu Mông khẽ run rẩy một lần, nhanh chóng hướng Cơ Hạo nhìn thoáng qua, ngươi xuống tay độc ác nhưng tuyệt đối đừng dùng ở trên người ta. Chúng ta là minh hữu, là minh hữu, là minh hữu đó. Càng quan trọng hơn là, Ngu Mông ta còn có hợp tác với một mũi lực lượng thần bí nào đó của nhân tộc các ngươi. Nếu không phải nhân thập bát đề nghị, Ngu Mông sẽ không tự mình tới cửa bái phòng Cơ Hạo. Đỉnh đầu Cơ Hạo lao ra một đạo thanh khí, một tấm trận đồ tản mát ra ánh sáng kỳ lạ, hai màu đen trắng cuốn qua tiên thiên nguyên tử lưỡng nghi sinh tử kiếm trận khuếch tán, lặng yên bao phủ phạm vi 3.000 dặm, đem doanh địa phía dưới triệt để bao phủ ở bên trong. Cách chương.